Hạnh phúc anh và em. Chương 7, 3, 2. Góc truyện audio.com. Ra đến sàn nhảy, tiếng nhạc sập sình đến chói tai. Lúc này bọn hắn và Vi mới để ý nó không có ở đây. Đang định gọi thì phụ tiếng đèn tắt cùng với không gian im lặng bao trùm. Năm bộ sau đèn bắt đầu sang trở lại, đặc biệt là ở chỗ một cô gái tại vị trí DJ. Tiếng nói bắt đầu vang lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, are you ready? Tiếng nói đó không ai khác, đó là của nó Bảo Nhi và kèm theo là album DJ của nó lúc còn ở Pháp. Tất cả mọi người ở dưới đề nhìn chằm chằm vào nó. Với con mắt trái tim to đùng, Vi nhảy tót lên sàn nhảy. Thiên cũng lên luôn, thấy Vi lên Huy chậm rãi bước theo. Từng điệu nhảy của Vi làm Huy suýt ngất, chỉ có mỗi hắn là không nhảy. Song không ngồi ở bàn mà chạy lại chỗ nó. Tôi không ngờ là cô cũng có tiềm năng làm DJ ý nhỉ. Hắn cười đều, tất nhiên, điều đó ai cũng biết hết mà. Chỉ có mỗi tên đáng ghét nhà anh là không biết thôi à, nó lè lưỡi. Cô, hắn cứng họng, kết thúc buổi tối quậy tưng bừng. Ai cũng thoải mái ra về. Thiên thì về trước thăm Trâm. Tụi nó cũng định ra về thì tụi hắn cứ đòi đưa về, thế là hai nàng lại phải nhảy lên đi cùng hai tên khó ưa. Cách chương.